Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, vì nhân tộc gõ vang tiếng thứ nhất chống trận vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, hoàng cung bên ngoài, ngói đen trên nóc nhà, lít nhà lít nhít giang hồ khách, giang hồ hảo thủ, đem hết thảy nóc nhà đều cho chiếm cứ. Bọn hắn thậm chí nhón chân lên, quan sát lấy hoàng cung chỗ sâu chiến đấu. Lý Bội Giáp mượn toàn thành hạo nhiên, thẳng hướng hoàng cung chỗ sâu. Này một trận chiến, bọn hắn có thể là tò mò gấp. Phải biết, giờ này khắc này Lý Bội Giáp, có thể là có thể dễ dàng đánh giết Lưu Cảnh bực này cầm trong tay cổ binh cổ võ võ vương. Cái kia tu vi, tuyệt đối không giống bình thường. Thậm chí có thể nói mạnh mẽ đáng sợ. Cái kia hoàng tộc lão tổ tông, có thể đánh được Lý Bội Giáp sao? Nếu như đánh không lại, nói chung liền là hoàng tộc lão tổ tông bị giết, Triệu Ưởng ám sát tiểu hoàng đế, Lý Bội Giáp sát hoàng tộc lão tổ tông. Đôi thầy trò này, thật chính là có một không hai thiên hạ. Nhưng mà, hoàng cung chỗ sâu chiến đấu, bọn hắn căn bản xem không rõ lắm, bởi vì có mơ hồ khí thế, dẫn dắt cùng che phủ lên hết thảy. Bọn hắn có khả năng thấy, chỉ có ngươi đầy trời hạo nhiên, cùng với cái kia vô cùng to lớn đứng vững giữa thiên địa trăm trượng nho sinh hư ảnh. Hoàng cung chỗ sâu tựa hồ rơi xuống một trận mưa, đó là nước hồ nổ lên mưa lớn mưa to, đồng thời nương theo lấy chói tai vô cùng tiếng đàn giống như gào thét, giống như hò hét, tựa hồ muốn thức tỉnh mỗi người sâu trong nội tâm chiến ý. Rất nhiều giang hồ khách đều có chút hốt hoảng, có chút buồn vô cớ. Bọn hắn đứng lặng tại trên nóc nhà, lẫn nhau ở giữa líu díu trao đổi, tựa hồ tại thời khắc này đều ngừng. Bọn hắn nhìn nhau, lắng nghe vang vọng đất trời tiếng đàn, trong mang theo thẳng tiến không lùi, mang theo không sợ hãi, mang theo đối xé rách hắc ám quyết tâm cùng khát vọng, giống như là bóng đêm vô tận bên trong một đám lửa loại, dẫn theo thế nhân tìm cái kia khó được quang minh. Rất nhiều giang hồ khách phảng phất tại trong bị thức tỉnh. Đó là bọn họ sâu trong nội tâm bất khuất bị thức tỉnh. Bọn hắn đã từng khuất phục tại dị tộc uy áp, không dám cùng dị tộc huyết chiến. Bọn hắn đã từng nhận vì nhân tộc không có thuốc chữa, cho nên từ bỏ hết thảy, bơi đi giang hồ, hành vi phóng túng. Thế nhưng, hôm nay, bọn hắn tại trong nghĩ lại tự thân. Nguyên đến nhân tộc cũng không là không có thuốc chữa. Có rất nhiều giống Lý Bội Giáp dạng này người, đang thiêu đốt lấy tự thân, vì cứu nhân tộc mà không ngừng cố gắng lấy. Bọn hắn không tiếc bùng cháy tự thân sinh mệnh, cũng muốn thức tỉnh ngủ say đám người. Một chút giang hồ khách cảm giác nội tâm bị xúc động, cam chịu bọn hắn có chút thẹn nhưng, Tô Lạc Anh đứng lặng tại trên nóc nhà, kinh ngạc nhìn nội viện hoàng cung phương hướng. Nàng có thể cảm nhận được lão phủ chủ quyết tâm. Lão phủ chủ này một trận chiến, có lẽ không chỉ có chỉ là vì giết địch, càng là vì xua tan thế nhân trong lòng khói mù, thức tỉnh ngủ say linh hồn, nghênh đón một vị lại một vị cùng chung chí hướng chiến hữu. Tô Lạc Anh nước mắt không biết khi nào không ngừng xẹt qua gương mặt. Nàng cảm thấy lão phủ chủ quyết tâm, giống như lúc trước Triệu Ưởng thứ đế thời điểm quyết tâm. Thế đạo này, cần phải có người che già măng mọc, không sợ bỏ mình đi trả giá. Bởi vì có lúc, chỉ có máu đỏ tươi, mới có thể kích thích, mới có thể trùng kích, mới có thể thức tỉnh ngủ say người. Phủ chủ, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Anh trong lòng có chút bi thương. Nàng ngồi tại ngói đen trên nóc nhà, yên lặng rơi lệ, chi âm khó kiếm, dây cung đoạn có ai nghe. Làm Lý Bội Giáp gõ đoạn cuối cùng một cây dây đàn thời điểm, toàn bộ nội tâm của người là vô cùng bình tĩnh, không nổi chút nào gợn sóng. Hắn bình tĩnh tự nhiên, phảng phất đem sinh tử không để ý. Cổ trên đàn, còn sót lại cuối cùng một cây dây cung. Theo hắn gõ đoạn, thiên địa run lên bần bật. Tiếng đàn ung dung, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ ngự hoa viên đảo hồ tâm nước. Đúng là tại thời khắc này đều là bị rút ra ra trong hồ, hóa thành dậy sóng sóng lớn, quay quanh đảo hồ tâm một vòng, như một mảnh màn nước, đem trọn cái đảo hồ tâm đều cho bao vây ở trong đó giống như. Trong tàng thư các, lão nhân cũng không tiếp tục phục bình tĩnh cùng thong dong. Râu tóc đều dựng, đôi mắt ngưng trọng, dưới người hắn ghế đu đã sớm nát vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Hắn duy trì lấy tư thế ngồi, phảng phất ngồi tại trong hư không giống như. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Lý Bội Giáp đối mặt, hai người ánh mắt xa xa đối hình, mơ hồ trong đó có vô hình khí thế đang khuếch tán. Tốt một cái Lý Bội Giáp, chấm ngoặc kép, lão nhân thì thào, trong tay nắm chặt thư tịch đều bị hắn xiết thành một đoàn. Lão nhân không nghĩ tới, Lý Bội Giáp thế mà có thể làm được như thế. Võ đạo gia, quả nhiên đều là tên điên sao? Triệu Ưởng là, Tào Mãn là, trước mắt này Lý Bội Giáp cũng thế. Người giết không được lão phu, làm sao đến tận đây? Lão nhân nhìn xem Lý Bội Giáp, thở dài một cái, mở miệng nói, lời của hắn hết sức chắc chắn. Dù cho Lý Bội Giáp giết chết hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bốn tôn kim giáp thủ vệ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Bởi vì, lão nhân đối thực lực bản thân hết sức có tự tin. Hắn tại tàng thư các tiềm tu nhiều năm như vậy, át chủ bài vô số. Thế nhưng, Lý Bội Giáp triển hiện ra thực lực, vẫn như cũ là kinh diễm đến hắn. Lý Bội Giáp nát văn đạo văn tâm, chặt đứt chính mình có thể càng tiến một bước vốn liếng. Đem còn thừa sinh cơ toàn bộ đều dung nhập toàn thành hạo nhiên bên trong. Hóa thành một mặt cổ cầm, dùng sinh cơ làm đại giá kích thích dây đàn, dùng tiếng đàn tới thức tỉnh mỗi người. Thế này sao lại là tiếng đàn? Này là sinh mệnh hò hét. Đối với này loại không muốn mạng người, lão nhân cuối cùng vẫn là nổi lên kiêng kỵ. Dùng tu vi của ngươi, dùng thiên phú của ngươi, mặc dù đã tuổi quá một giáp, thế nhưng bây giờ lại có càng tiến một bước vốn liếng. Ngươi có thể không ngừng mạnh lên, thậm chí có thể có được người thường chỗ vô cùng hâm mộ trường sinh. Chấm ngoặc kép, ngươi hà tất dạng này chặt đứt sinh cơ đâu? Ngươi gõ vỡ không phải lão phu trường sinh, mà là chính ngươi trường sinh. Lão nhân thở dài nói, Lý Bội Giáp rất bình tĩnh. Theo gõ vỡ cuối cùng một cây dây cung, hắn cảm giác thực lực bản thân tựa hồ bị thôi động đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Thậm chí mượn tới nho sinh một điểm lực. Siêu phàm lục cảnh. Không, xa xa không chỉ, già mà không chết là vì tặc. Tân chính có ích tại bây giờ nhân tộc. Giang Nam tiêu cấm phù dung tiên giàu. Cũng là vì nhân tộc may mắn. Người từng vì đại khánh hoàng đế. Chẳng lẽ không biết hiểu này chút? Người có thể từng vì nhân tộc thiên hạ bách tính nghĩ tới. Người triệu hoài đế tới. Sẽ như gì đại hán. Lý Bội Giáp gõ đoạn cuối cùng một cây dây cung. Dây đàn đứt đoạn. Nhảy lên mà lên. Tại hắn trước người xẹt qua. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lão nhân nắm chặt sách. Đứng lặng tại tàng thư các trước. Nhìn chằm chằm Lý Bội Giáp. Rất lâu. Bình tĩnh mở miệng. Giam lỏng. Thay mới đế. Vì sao? Lý Bội Giáp nhíu mày, lạnh lùng chất vấn, hoài đế làm ra, làm sai chỗ nào, cổ vũ tân chính, vì nhân tộc quật khởi mà nỗ lực, làm sai chỗ nào, Lý Bội Giáp chất vấn thanh âm càng ngày càng cao vút. Thật sự là hắn rất không minh bạch, chính là bởi vì không hiểu, cho nên hắn mới muốn hỏi thăm, điều động một cái lão thái giám tới ức hiếp hoài đế. Phạm thượng, mà hoài đế nếu là tới tàng thư các. Cái kia đem bị giam lỏng, nhân tộc náo động đến oanh oanh liệt liệt trận này tân chính biến đổi chi pháp. Sợ là muốn sụp đổ, không còn có hy vọng, chẳng khác gì là trước mắt lão già này, muốn tự tay bóp chết nhân tộc hy vọng, cỡ nào ác độc a? Lão nhân lắc đầu, không có hy vọng, chấm ngoặc kép, cái gọi là tân chính, cái gọi là biến đổi chi pháp, đều chẳng qua là tăng lên nhân tộc hủy diệt bước chân thôi. Tân chính đã định trước cùng dị tộc, hoàn toàn không hợp, đã định trước sẽ cùng dị tộc nhấc lên mâu thuẫn, làm dị tộc vô pháp tại nhân tộc vực giới bên trong đạt được đủ nhiều lợi ích thời điểm. Chấm ngoặc kép, đó chính là lúc trở mặt, cứ việc nhân tộc vực giới có nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Dị tộc đỉnh cấp cường giả nhập cảnh sẽ phải gánh chịu đến áp chế. Thậm chí chư tộc thập cảnh trí cường, không dám đặt chân nhân tộc vực giới nửa bước. Thế nhưng, người chớ có quên, dị tộc coi như không sử dụng đỉnh cấp cường giả, không sử dụng thập cảnh chí cường. Chư tộc bên trong tu sĩ tầm thường số lượng cũng vượt xa khỏi nhân tộc có khả năng tiếp nhận phạm. Vì, nếu là nhất tộc đột kích, nhân tộc còn có thể chống đỡ một ít. Có thể là, Tân Chính liên lụy là chỗ có dị tộc lợi ích, nhằm vào chính là chỗ có dị tộc. Vì vậy, một khi nhấc lên chiến tranh, không có khả năng chẳng qua là một phương dị tộc đột kích. Thần, ma, tiên, yêu, quỷ, long, Phật các loại cường tộc, đều sẽ sai phái ra đại quân áp cảnh, tiến vào nhân tộc vực giới. Ngươi cảm thấy, dùng bây giờ nhân tộc, chống đỡ được sao? Mà chư tộc bát cảnh cường giả, dù cho sát bên tiếp cận nguy hiểm nhập cảnh, bằng một cái trấn thủ biên giới tào mãn, có thể thủ được sao? Không thể, không có khả năng giữ vững. Tân Chính một khi triệt để thi hành, cái này nhân tộc khoảng cách hủy diệt, cái kia cũng không xa. Lão Phu giam lòng khánh nghi ngờ, cái kia là vì tốt cho hắn, là vì cả nhân tộc tốt. Lão nhân nhìn xem cái kia lướt sóng tại không lý bội giáp, nhìn xem cái kia bùng cháy sinh cơ, gõ đoạn tự thân trường sinh lý bội giáp, thán nhưng nói. Lý bội giáp nghe nói lời của lão nhân, lại là nghe cười, thực sự là, trượt thiên cổ cười chê. Trở ngại Tân Chính là đối nhân tộc tốt. Ngươi không mở mắt nhìn một chút, bây giờ nhân tộc đang bị thong thả ăn mòn, từng điểm ăn mòn. Bách tính, quan viên, triều đình, thiên hạ, đều tại bị ăn mòn. Dù cho không thi hành Tân Chính, thiên hạ này cũng đã định trước sẽ từng bước một hướng đi thâm uyên. Bị chư tộc mà hủy diệt, ngươi lại là bởi vì lo lắng bị dị tộc liên quân công phạt, cho nên muốn chém đứt biến đổi chi pháp tân hỏa, mong muốn để nhân tộc toàn bộ giống như ngươi, quy tham sống sợ chết. Ngươi đừng đem tất cả mọi người nên được giống như ngươi. Ngươi bị dị tộc sợ vỡ mật, nhưng nhân gian còn có trăm triệu bách tính, võ đạo gia, người đọc sách, bọn hắn lòng dạ có hỏa, tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỳ mà sống. Lý bội giáp cười nhạo không thôi, càng cười càng lớn tiếng. Thật sự là lời của lão nhân, thật là làm cho hắn cảm giác được vô cùng hài hước. Tự cho là đứng tại đạo đức một phương, trên thực tế, bất quá là hắn đối với mình nhu nhược tìm mượn cớ. Hắn mình muốn quỳ mà sống, lại không khiến người khác đứng đấy chết, mong muốn nhường khắp thiên hạ đều cùng theo một lúc quỳ xuống. Trong tàng thư các, lão nhân lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi, không hiểu, nhân tộc đã xuống dốc, dù cho không có đại khánh tiên tổ trận kia đốt sách chôn võ, nhân tộc cũng nhất định đi xuống dốc, nhân hoàng tan biến, võ đạo bắt đầu biến mất, cổ võ đỉnh phong nhất, là có thể so với dị tộc thập cảnh võ thánh thôi, mà đại khánh lập triều trước 300 năm, nhân gian liền lại không võ thánh. Chấm ngoặc kép, bằng không, ngươi cho rằng đại khánh hoàng triều cấm võ, có thể nhẹ nhàng như vậy. Hết thảy nguyên do, đều là bởi vì võ đạo cô đơn, nhân tộc bắt đầu đi xuống dốc. Lão nhân lắc đầu, lão phu bây giờ, chẳng qua là tại nếm thử bảo tồn nhân tộc tương lai thôi. Lão nhân nói, Lý bội giáp bước ra một bước, đầy hồ sóng lớn chuyển động theo, hướng phía tàng thư các tới gần. Lão nhân trên thân bỗng nhiên có khí tức kinh khủng bắn ra. Đúng là ép tới Lý bội giáp khí thế vô pháp tới gần nửa bước. Nói rất hay một cái đường hoàng. Bảo tồn nhân tộc tương lai. Chấm ngoặc kép, nhân tộc tương lai. Nếu là do ngươi dạng này lão già tới bảo tồn. Cái này nhân tộc, căn bản không có tương lai. Tránh lui, cuộn mình, cầu xin, như thế nào xứng đàm tương lai. Tương lai. Là chiến ra tới, mà không phải cầu ra tới. Lý bội giáp cao giọng nói. Lời nói hạ xuống, một bước đạp thật mạnh dưới. Đạp lên nước hồ sóng lớn. Lên tay, hắn sau lưng trăm trượng nho sinh hư ảnh. Cũng là tùy theo mà lên tay. Mà một mực đứng lặng tại tàng thư các trước lão nhân. Cũng là lắc đầu thở dài. Sau đó, tay hắn lắc một cái. Trong lòng bàn tay, đúng là có một mặt cổ chung. Oanh, sóng lớn phía trên, Lý bội giáp một quyền đè xuống, thoáng chốc, bốn phía như vây thành tường thành sóng nước, cũng là phát tiết, ầm ầm ở giữa, phảng phất có thể phá vỡ hủy thiên địa vạn vật giống như. có thể yên diệt một cả tòa thành trì. Cái kia tàng thư các cơ hồ là trong chốc lát liền bị nước hồ nuốt chửng lấy. Bực này dẫn dắt thiên địa chi tượng thủ đoạn, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Bành, tiếng vang tại hoàng thành chỗ sâu trong nháy mắt nổ tung. Giống như là sóng lớn vỗ đá ngầm, nổ lên thanh thế, giống cái kia vạn trượng trên bầu trời lôi minh quay cuồng. Trên không, Hạo Nhiên khí như mây dày xếp, Lý Bội Giáp đứng lặng trong đó. Tố Y phồng lên như cầu, hắn hết thảy tinh khí thần, tất cả sinh cơ, tại thời khắc này không giữ lại chút nào phát tiết, mà Lý Bội Giáp đôi mắt thâm thúy, nhìn xuống dưới đáy, đã thấy, cái kia nước hồ dậy sóng tán đi, bọt mép nhấp nhô ở giữa, đúng là lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại cái kia tàng thư các. Tàng thư các chung quanh, có một mặt cổ trung hư ảnh bao phủ trên đó, sóng nước quật trên đó. Truyền đến liền chẳng qua là ầm ầm không ngừng vang vọng tiếng chuông. Lại một kiện cổ binh. Chấm ngoặc kép, Lý Bội Giáp thì thào. Hoàng tộc lão tổ nắm giữ một hoàng tộc kho vũ khí. Có bảo vật nhiều lắm. Lưu Cảnh cầm cổ binh. Kích hoạt cổ binh bên trong kiếm thánh chi ý. Chỗ bùng nổ thực lực. Đạt đến lục cảnh đỉnh phong. Đây là Lưu Cảnh vô pháp hoàn toàn thôi phát ra cổ binh bên trong ý chí nguyên do. Mà trước mắt vị này hoàng tộc lão tổ tông, tu vi thâm bất khả trắc, chỗ thôi động ra tới cổ binh, tự nhiên không tầm thường. Cái kia cổ trung đơn giản giữa thiên địa kiên cố nhất phòng ngự giống như phòng ngự, một mực tại phòng ngự, chấm ngoặc kép, có thể nhân tộc không thể phòng ngự, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Lão phu hôm nay liền nát ngươi này mai rùa, nhường ngươi hiểu rõ. Một mực phòng ngự không phản kích là sai. Lý Bội Giáp đứng lặng đám mây. Lên tay. Giữa thiên địa mây chảy đại thế đều là chi mà biến hóa. Phảng phất cuốn theo thiên địa chi thế. Hóa thành một quyền. Cao trăm trượng nho sinh hư ảnh. Giờ này khắc này. Đã hư ảo đến cực hạn. Phảng phất tùy thời muốn tiêu tan tan biến. Lý Bội Giáp dùng sinh cơ làm đại giá. Đổi lấy nho sinh lực lượng. Tại thời khắc này. Tựa hồ cuối cùng gánh không được muốn phai mờ. Thế nhưng, Lý Bội Giáp tại sinh cơ cuối cùng, cũng là hội tụ toàn bộ lực lượng vì một quyền. Hắn nắm quyền, trong chốc lát, thiên khung phía trên, dày nặng mây đen cuồn cuộn kéo tới. Sau mây có 9 cái lôi đang quay cuồng. Một đạo lại một đạo, như rắn trườn cuồn cuộn. Theo Lý Bội Giáp lấy một quyền vung. Trong chốc lát, dây cung đoạn tiếng đàn hóa sau mây lôi minh. Lý Bội Giáp rơi vào trên hồ, lập tức dùng hắn làm trung tâm. Bích ba hồ nước hồ từng tầng một hướng ra phía ngoài nổ lên. 9 đạo lôi long dẫn dắt mà xuống, cuốn theo tại Hạo Nhiên khí bên trong. Nháy mắt ra quyền, tàng thư các lên, lão nhân run sợ biến sắc. Vô số khí thế tràn vào cổ trung bên trong. Cổ trung phía trên, phảng phất có huyền ảo phức tạp vết khắc bắt đầu thức tỉnh. Cổ trung hư ảnh bao hắn lại. Lão nhân phóng lên tận trời. Tránh né Lý Bội Giáp một quyền này. Mà Lý Bội Giáp tới gần. Thiên tượng vì đó một quyền này mà biến hóa. Cái gọi là sinh cơ hóa dây đàn. Trước mặt đàn đứt dây đều vì giả. Cuối cùng này một dây cung. Mới thật sự là nghiêng lấy hết tất cả. Đoạn tận sinh cơ. Lão nhân kinh hãi muốn chết. Hắn thế mà theo một vị ngũ hành cảnh võ đạo ra trên thân cảm nhận được uy hiếp. Hắn cực lực thôi động cổ trung. Màu vàng kim chuông ảnh bao lại hết thảy. Chỉ cần hắn phòng ngự ở. Hắn liền sẽ không chết. Nhưng mà. 9 đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình. To như hợp bão chi mộc. Phảng phất hóa thành 9 đầu lôi long. Lý Bội Giáp thân hóa thành 9. Đứng lặng tại 9 đầu lôi long phía trên. Ngang tàng huy quyền, đông đông đông, chuông vang một tiếng lại một tiếng vang vọng, mỗi một lần vang vọng, đều sẽ khiến cho bích ba hồ bên trên nổ lên cao tới trăm trượng cột nước. Dưới thân hoàng gia ngự hoa viên đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặt đất rạn nứt, cỏ cây hoa cỏ, rải rác tản mát, mà trên bầu trời, có vô số khuấy động lôi cung ánh lửa sáng chói chói mắt, lóa mắt toàn bộ thiên địa. Hoàng cung bên ngoài, hết thảy quan chiến người, đều choáng váng, một chút đã có tuổi người từng trải, nghẹn họng nhìn chân chối. chống kiếm, gõ đao, toàn thân run rẩy. Một vị tràn đầy già nua giang hồ võ nhân, xốc lên mũ rộng vành, mặc cho cái kia theo hoàng thành chỗ sâu phá tới mưa gió vỗ hai gò má. Hắn lẩm bẩm, này chỗ nào vẫn là cái gì người đọc sách, này hồn nhiên chính là văn thánh Nga. Tô Lạc Anh cũng là ngẩng đầu, xa xa nhìn ra xa, chỉ có thể nhìn thấy lôi cung từ trên trời hạ xuống, không ngừng nổ tại chuông cổ màu vàng bên trên. Cái kia cổ trung bên trong cuốn theo lấy một vị khí thế cường thế đến cực điểm lão nhân. Lão nhân kia sợ sẽ là hoàng tộc lão tổ tông đi. Giờ này khắc này, nhưng căn bản không hoàn thủ chỗ. Chỉ có thể trốn ở cổ trung bên trong. Không ngừng bị đánh. Trên đường dài, hoài đế mang theo cấm vệ ra hoàng cung. Giờ này khắc này, hắn quay đầu. Nhìn xem hoàng cung vùng trời thảm liệt đại chiến. Dẫn động lôi cung cho mình dùng lý bội giáp, tầm mắt không khỏi ẩn chứa mấy phần bi thương. Thiên lôi há lại tùy tiện dẫn động, lý bội giáp thân thể đã sớm cháy đen như than, mất đi tất cả tinh hoa cùng sinh cơ, cùng người chết không khác, chẳng qua là đục bằng một lời chính khí tại phát động công phạt. Đầy ngập hạo nhiên đều hóa thành một quyền, hắn muốn thức tỉnh người trong thiên hạ gào thét, cũng tận số hóa thành một quyền. Tiếng đàn hò hét, dụng quyền âm gào thét. Hoài đế cảm giác linh hồn tại rung động. Hắn nghiêm nghị mà đứng. Hướng phía cái kia trên bầu trời thân ảnh thật sâu chắp tay. Phương Chu cảm giác mình tinh thần ý chí muốn bị khu trục ra lý bội giáp thân thể. Bởi vì lý bội giáp sinh mệnh đi đến cuối con đường. Hắn dùng 5 giây cung đoạn trường sinh. Càng là dẫn dắt tới nho sinh dốc hết sức. Dẫn động thiên lôi. Phấn xương vỡ thân, đây là một loại quyết đoán. Hắn muốn dùng chính mình tiếng đàn, nắm đấm của mình, thức tỉnh đang ngủ say nhân tộc. Phương Chu không có tùy tiện trưởng khống lý bội giáp thân thể. Đây là tôn trọng, Phương Chu lựa chọn nhường lý bội giáp dùng phương thức của mình. Đi hết hắn cuối cùng cả đời. Hắn một mực giữ im lặng ở tại lý bội giáp thân thể bên trong. An tĩnh quan chiến lấy. Lý bội giáp cùng hoàng tộc lão tổ một lời nói. Hắn cũng nghe rõ ràng. Trong lòng của hắn có lửa giận. Đó là đối hoàng tộc lão tổ lửa giận. Hôm nay lý bội giáp bỏ mình. Hắn Phương Chu sẽ để cho hoàng tộc lão tổ hiểu rõ. Truyền võ giả. Có nhiều bao che khuyết điểm. Ầm ầm. Bị kim chuông bao phủ lại hoàng tộc lão tổ đôi mắt ngưng tụ. Bị lý bội giáp thế công cho đập không thể động đậy. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài bảo hộ cổ binh cổ trung vậy mà đều bắt đầu hiển hiện vết rạn. Tựa hồ muốn triệt để sụp đổ giống như, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, muốn bị lý bội giáp mạnh mẽ đánh vỡ. Này là thằng điên, hoàng tộc lão tổ trong lòng đều chấn. 9 đạo lôi đình, lý bội giáp dẫn xuất 8 đạo, đập cổ trung trải rộng vết rạn. Hoàng tộc lão tổ cuốn theo vào trong đó. Toàn thân da thịt giống như là phá toái như búp bê đồng dạng trải rộng vết rạn. Chung quanh đều là lóa mắt bùng lên lôi cung huyễn quang. Hắn chật vật mở to mắt. Đã thấy lý bội giáp toàn thân đen như mực. Đó là bị thiên lôi chém thành cho bụi giống như. Thế nhưng, hắn sừng sững ở không trung. Quanh thân quấn quanh màu tím bão táp. Cùng với sục sôi như biển mây hạo nhiên khí. Hắn có thân thể vị trí hóa thành than xám bắt đầu tung bay trên không trung. Lại là hồn nhiên không thèm để ý. Ngửa đầu cười ha ha. Cười phóng khoáng. Cười thoải mái. Lão phu này cả đời. Nửa đời trước tận sức tại mở lại Tác Hạ học phủ. Bồi dưỡng người đọc sách. Tại học phủ bên trong mở võ đạo ngành học. Dẫn dắt nhân tộc hậu bối. Muốn hăng hái tự cường. Tuổi già phí thời gian. Làm quan nơi trốn mệt mỏi, cam chịu, cuối cùng tỉnh ngộ, một lần nữa đeo giáp, vì nhân tộc mà chiến. Bây giờ, lão phu cuối cùng ngộ được, nhân tộc muốn quật khởi, nhất định phải người người đều thức tỉnh, lên tới lão ông, cho tới hài đồng, đều muốn mở mắt nhìn bầu trời địa phương, quét dọn ngu muội, phá cổ hủ, cần ta bối võ đạo ra, chúng ta người tập võ. Không ngừng nỗ lực cùng phấn đấu. Hôm nay, ta lý bội giáp, dùng thân hóa thiên lôi. Nổ tung này bao phủ nhân tộc thủ cựu ngu muội. vì nhân tộc gõ vang tiếng thứ nhất trống trận. Oanh! Khung thiên phía trên, Lý Bội Giáp cười dài một tiếng. Một ngày này, Tác Hạ học phủ, phủ chủ viện nhỏ, đột nhiên như dâng lên một trận lôi bạo mưa to. Mưa như chút nước mà xuống, một tia sét lóe lên. Trong đình viện cái kia gốc chập chờn quả chuối tây cây, bị đánh phiến lá rơi hết, triệt để khô héo, lại không sinh cơ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.